Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1999, sinh diệt cảnh giới đệ nhất kiếm tu. Phương Dật Vân, copchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Xa xa mây xanh bên trên, một tràng tiếng xé gió truyền đến, hấp dẫn toàn trường võ giả lực chú ý, bao quát Lâm Bạch đều là hiếu kỳ quay đầu nhìn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại nơi chân trời xa, một đạo nhanh như thiểm điện trường hồng, trực tiếp ngang ngược lao ra linh sư đảo bên trong, rơi ở trước mặt mọi người. Thẳng đến cái này trường hồng rơi xuống đất, mọi người mới nhìn rõ sở võ giả này khuôn mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này chính là một người mặc hắc bào lão giả, chỉ bất quá hắn trên người hắc bào 10 phần lôi thôi, giống như nhiều năm chưa rửa, đã dầu mỡ phản quang, hắn một đầu lộn xộn dưới tóc mặt, một đôi tinh quang lóe lên trong mắt, liếc mắt liền nhìn về phía nơi đây sở hữu tân nhân võ giả. Nãi nãi, lại còn lạc đường. Lão giả này rơi xuống đất lúc đó, trong miệng còn mang theo thì thào thanh âm, như giống như tại ảo não. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn trường tân nhân võ giả đột nhiên nhìn thấy cái này lão giả dơ bẩn đến nơi, đều là con ngươi trừng lớn, không hiểu ra sao. Cái này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một cái ăn mày sao? Lẽ nào cái này ăn mày cũng là năm nay đạo sư? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng không muốn cùng lấy một cái ăn mày tu hành a. Từng cái tân nhân võ giả nhìn về phía lão giả này lúc đó, đều là nhượng bộ lui binh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lam Phong cùng Tô Lăng các chư vị đạo sư, lúc này nhìn về phía lão giả này, con ngươi ầm ầm kinh biến, tựa như là gặp quỷ một dạng. Riêng là Lam Phong, hơi chút kinh ngạc một chút về sau, vội vàng tiến lên ôm quyền nói rằng. Phương Dật Vân tiền bối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này lão giả dơ bẩn liếc mắt nhìn Lam Phong, nói rằng. Lam gia tiểu oa nhi, Lam Phong cung kính nói rằng. Phương Dật Vân tiền bối, tại hạ Lam Phong, là lần này linh sư đảo đạo sư lựa chọn người chủ trì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Há, là ngươi liền tốt nhất, lão phu cũng là đến làm đạo sư. Phương Dật Vân khoát khoát tay nói rằng. Phương Dật Vân sau khi nói xong, trực tiếp quay đầu nhìn về phía tân nhân võ giả bên trong, cao giọng hô. Cái kia tiểu oa nhi là Lâm Bạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi ra, Phương Dật Vân giống như hơi không kiên nhẫn, trực tiếp hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại là tìm Lâm Bạch, đáng chết, làm sao những đạo sư này đều nhìn chúng Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lẽ nào chúng ta những thứ này tân nhân võ giả, liền cùng Lâm Bạch không có bất kỳ khả năng so sánh sao? Tân nhân khác võ giả nghe thấy cái này lão giả dơ bẩn thanh âm về sau, có chút lửa giận nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không hề nghi ngờ theo lấy toàn trường sở hữu võ giả đều muốn thua Lâm Bạch sau đó, Lâm Bạch đã trở thành nơi đây sở hữu tân nhân võ giả bên trong công địch. copchuyenaudio.com. Lâm Bạch sững sờ, ôm quyền nói rằng. Tại hạ Lâm Bạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả dơ bẩn độn âm thanh nhìn về phía Lâm Bạch cười nói. Há, là ngươi tiểu tử a, được từ nay về sau ngươi liền theo lão phu tu luyện đi. Đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Dật Vân tìm được Lâm Bạch sau đó, trực tiếp mở miệng nói. Sau khi nói xong, liền muốn mang theo Lâm Bạch ly khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sững sờ, có chút không hiểu nổi. Mà giờ khắc này ngay cả Lam Phong cũng là hơi nghi hoặc một chút, hắn tiến lên nói rằng. Phương Dật Vân tiền bối, năm nay đạo sư trong danh sách có vẻ như là không có có ngài tên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Dật Vân không kiên nhẫn khoát khoát tay. Ai nha, không phải chính là một cái tên nha, ngươi trở về nhường Nam Viện bù vào là được. Lam Phong cười khổ nói, thật là Phương Dật Vân tiền bối, tốt như vậy như là không hợp quy củ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quy củ, Phương Dật Vân quay đầu nhìn về phía Lam Phong nói rằng. Tiểu hoa nhi ta hôm nay nếu là không mang đi Lâm Bạch ngươi tin không tin lão phu nhường ngươi biết rõ ta quy củ. Lam Phong vừa nghe, lúc này mang trên mặt cười khổ, liên tiếp lui về phía sau nói rằng. Ách Phương Dật Vân tiền bối, đây đều là việc nhỏ, vãn bối trở về nhường Nam Viện cộng thêm một cái tên là đủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Dật Vân nói rằng, sớm làm như vậy liền tốt, đi, Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Dật Vân mang theo Lâm Bạch liền muốn đi. Mà giờ khắc này, Tô Lăng cùng bối Hải Yến trên mặt âm trầm xuống, vừa rồi Lâm Bạch rõ ràng liền muốn tại hắn giữa hai người làm ra lựa chọn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể Phương Dật Vân đột nhiên đến nơi, lại đánh loạn Lâm Bạch lựa chọn, bây giờ càng là ngang ngược phải nói Lâm Bạch trực tiếp mang đi. Cái này khiến Tô Lăng cùng bối Hải Yến đều có chút phẫn nộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chậm đã, Tô Lăng cùng bối Hải Yến đều là mặt âm trầm hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên người của hai người, một cổ từ nghịch cảnh khí tức cường giả, lập tức bao phủ tại trên linh sư đảo. Phương Dật Vân sững sờ, lộn xộn dưới tóc một đôi nhiếp nhân tâm phách ánh mắt nhìn về phía hai người, lạnh lùng nói. Chuyện gì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Lăng lạnh lùng nói. Phương Dật Vân, ngươi làm như thế, có vẻ như cũng quá không có đem Nam Viện Linh Sư Đảo để vào mắt đi. Bối Hải Yến nói rằng, không sai, Lâm Bạch vốn là muốn chọn chúng ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Dật Vân khẽ cười nói, lựa chọn các ngươi, hai người các ngươi đồ ngu. Tô Lăng hai mắt nhất thời lóe lên, lợi mang nổ bắn ra, lạnh lùng nói. Phương Dật Vân, ta khuyên ngươi nói cẩn thận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Dật Vân hừ lạnh nói, lão phu lười nhắc cùng các ngươi nói nhảm, Lâm Bạch chúng ta đi. Gocchuyenaudio.com. Khi đang nói chuyện, Phương Dật Vân liền muốn mang theo Lâm Bạch ly khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhưng là không hề bị lay động, ngược lại là mười phần cổ quái nhìn lấy Phương Dật Vân, nói rằng. Vị tiền bối này, ngài đây là. Phương Dật Vân nói rằng, ta tới dạy bảo ngươi tu luyện a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch yên lặng, nguyên bản mới vừa rồi nghe theo Lam Phong phân tích sau đó, Lâm Bạch dự định lựa chọn bối Hải Yến vị này kiếm tu tùy tùng tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà bây giờ cái này Phương Dật Vân đột nhiên ngang ngược xông ra đến, càng là bá đạo trực tiếp muốn dẫn đi Lâm Bạch, cái này khiến Lâm Bạch có chút chần chờ. Phương Dật Vân nhìn ra Lâm Bạch trên mặt lưỡng lự, lúc này cười nói. Ha ha tiểu hoa nhi, lão tử minh bạch ngươi là sợ lão tử giáo không tốt ngươi, đúng không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hảo hảo hảo, đã ngươi không tin lão tử, vậy ngươi liền nhường bối Hải Yến cùng Tô Lăng tới dạy ngươi. Ngươi đi hỏi một chút hai cái này đồ ngu, bọn hắn ai có thể đỡ được lão tử một kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Dật Vân chừng lấy Tô Lăng cùng bối Hải Yến nói rằng. Tô Lăng sắc mặt vô cùng âm trầm nói rằng. Phương Dật Vân coi như ngươi kiếm pháp rất mạnh, nhưng ngươi dù sao cũng chỉ là sinh diệt cảnh giới đỉnh phong mà thôi, đừng quá cuồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Dật Vân khẽ cười nói, cái kia nghe ngươi một hơi này, là dự định cùng lão tử qua mấy chiêu. Tới, lão tử thành toàn ngươi, vừa lúc lão tử vừa mới xuất quan, cũng muốn hoạt động một chút trải qua xương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Dật Vân săn tay áo một cái, chừng lấy Tô Lăng nói rằng. Ngươi, Tô Lăng mặc dù có chút tức giận, nhưng là không có phát tác chỉ có thể phất tay áo lạnh rên một tiếng, không có xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này Lâm Bạch rất cổ quái nhìn lấy trong sân Phương Dật Vân cùng Tô Lăng. Chính như Tô Lăng nói, Phương Dật Vân chỉ bất quá có được sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tu vi, đều không phải là từ nghịch cảnh võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì sao thân là từ nghịch cảnh Tô Lăng cùng bối Hải Yến, hội kiêng kỵ như vậy Phương Dật Vân đâu? Lâm Bạch thậm chí còn từ Tô Lăng cùng bối Hải Yến thần tình bên trong, nhìn thấy đối Phương Dật Vân sợ hãi và kính sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lẽ nào cái này sinh diệt cảnh giới đại viên mãn Phương Dật Vân, thật là kinh khủng như vậy sao? Ngay tại Lâm Bạch nghi hoặc không hiểu thời điểm, Lam Phong truyền âm rơi vào Lâm Bạch trong tai, thấp giọng nói rằng. Lâm Bạch Phương Giật Vân mặc dù chỉ có sinh diệt cảnh giới tu vi, nhưng hắn vẫn là Đông Châu học cung bên trong công nhận sinh diệt cảnh giới đệ nhất kiếm tu. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, người đừng xem Tô Lăng cùng Bối Hải Yến đều là từ nghịch cảnh nhất trọng tu vi, nếu như đang cùng Phương Giật Vân đánh nhau, chỉ sợ bọn họ cũng không đỡ nổi Phương Giật Vân một kiếm. Lâm Bạch nghe thấy Lam Phong truyền âm, hai mắt lóe lên. Sinh diệt cảnh giới đệ nhất kiếm tu, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.